Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 666, Người So Quỷ Đáng Sợ. Dinh thự trong thư phòng, Quan Tân Thụy mang theo Sảo Nhi trước sau đến nơi này. Rất rõ ràng Sảo Nhi có chút khẩn trương, cuối cùng phía trước cùng phu nhân cùng nhau lật rất nhiều lão gia đồ vật. Lúc này bị gọi tới thư phòng chột dạ đến cực kỳ. Còn tưởng rằng lão gia phát hiện cái gì? Lão gia, ngài gọi ta qua tới làm cái gì? Nhìn xem cúi đầu đi vào Sảo Nhi tại thấp thỏm bên trong ngẩng đầu. Quan Tân Thụy trên mặt vẻ mặt ôn hòa. Để ngươi qua tới cũng chính là hỏi một chút chuyện gần nhất. Nha môn văn thư ta còn chưa kịp nhìn. Phía trước tại nha môn phòng lớn người mồm năm miệng mười hỗn loạn không chịu nổi không rõ. Cũng ít rất nhiều chi tiết. Ngươi tới cùng ta nói một chút. Nghe đến là chuyện này. Sảo Nhi không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm. Lão gia, Sảo Nhi vừa muốn nói chuyện. Lại thấy Quan Tân Thụy giơ tay ngừng lại tiếng nói của nàng. Chỉ cửa cổng, đi đóng cửa lại. Quan Tân Thụy cười lấy nói như vậy. Tay theo Sảo Nhi gò má nhẹ nhàng vuốt ve đến phần lưng. Trước mắt tất cả những thứ này nhượng hắn cảm giác thoải mái cùng thỏa mãn. Sảo Nhi bị dọa đến thấp hô một tiếng. Kỳ thật nàng cùng Lưu Thị đồng dạng. Cũng đối Quan Tân Thụy mang theo một tia nhàn nhạt sợ hãi. Chỉ là không có Lưu Thị nghĩ đến như thế sâu. Đều nói thư sinh tay trói gà không chặt. Có thể cái này hiển nhiên không nhất định là thật. Sảo Nhi lúc này chỉ cảm thấy lão gia khí lực rất lớn. Cũng không khỏi nghĩ đến chính mình phá dưa một đêm kia. Sảo Nhi không nghi ngờ gì. Ưng tiếng, đúng, về sau liền đi qua đóng cửa. Chỉ là vừa mới khép sách lại phòng môn, thân thể tự bị hai bàn tay to từ phía sau ôm lấy. Mà Quan Tân Thụy tác như cũ nằm ở cái kia trên lưng. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Sảo Nhi gò má. Đa tạ lão gia, cơ hồ là bị từ phía sau ôm lấy đi thẳng đến bên kia trước thư án. Sảo Nhi bị, bành, một thoáng ấn tại trên thư án. Sảo Nhi a, ta cùng phu nhân đối ngươi đều không tệ. Lão gia có ý đem ngươi lập làm thiếp thất. Ta nghĩ phu nhân cũng sẽ không phản đối. Sảo Nhi nói chuyện thời điểm Quan Tân Thụy có thể một điểm không có dừng tay. Cho nên giọng nói của nàng mang theo run rẩy, cũng không biết là sợ nhiều hơn chút, còn là có khác cảm giác gì. Lão gia đừng, hai tay vì bảo trì cân bằng liền vô ý thức chống đỡ thân thể. Mà quần áo đã bị giải khai, váy dài bên trong bị thô bạo giật xuống. Lúc này quẫn cảnh cùng tư thế, Sảo Nhi trong thoáng chốc phảng phất giống như đã từng quen biết. Bất quá lúc này nha dịch giả vờ như không nghe thấy. Quay đầu nhìn xem cửa thư phòng phương hướng, chỉ có thể thấp giọng, chậc chậc chậc, vài câu. Vì cái gì? Trong suy nghĩ hỗn loạn mới nghĩ tới là lão gia cái kia dâm uế đồ quyển bên trên có qua tư thế. Nhất thời tâm thần cũng dần dần dập dờn. A, trong thư phòng không ức chế được tiếng hô hoán tự nhiên cũng truyền đến bên ngoài. Chỉ cần không phải tai điếc, bên ngoài cách đó không xa trực ca nha dịch cũng là nghe được. Ai, cũng phải cảm ơn phu nhân. A, một cái buộc phần eo, một cái quấn lấy ngực. Sảo Nhi mang theo uể oải trên mặt lộ ra tươi cười. Chuyện này đối với nàng tới nói là một lần địa vị rõ rệt đề thăng. Theo hạ nhân trở thành chủ nhân. Cái này, nơi này là thư phòng. Sau một hồi lâu, Sảo Nhi quần áo xốc xếch địa nằm ở trên thư án. Mồ hôi chảy đầy trên mặt, ửng hồng không lùi. Chính là vô lực, thở hổn hển. So với Lưu Hội Phương, Sảo Nhi cái này tiểu nha hoàn có thể mặc cho chính mình cầm nắm. Càng có loại trưởng khống hết thảy khoái cảm. Đúng, nói một chút mấy ngày đó sự tình a. Không vội vã, từ từ nói. Sảo Nhi chống thân thể đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên cũng không dám đối ngày ấy sự tình có chỗ giấu giếm. Quỷ quái tập kích, đạo nhân thi pháp, huyện nha nha dịch cùng nhau vây giết, trong đó khủng bố cùng hung hiểm. Theo Sảo Nhi trong miệng nói ra tới, so Huyền Nha những cái kia khoa trương tự thuật nha dịch muốn rõ ràng nhiều. Cuối cùng Sảo Nhi là thủy chung bồi tại Lưu Hội Phương bên thân. Cơ hồ từ đầu tới đuôi kinh lịch sở hữu sự tình. Quan Tân Thụy một mực tỉ mỉ nghe lấy, sẽ không dễ dàng đánh gãy Sảo Nhi nói. Tại Sảo Nhi nói đến lòng sinh sợ hãi chỗ, sẽ còn ôm lấy nàng. Chính là nghe đến sau đó, Quan Tân Thụy lông mày tựu chưa từng giãn qua. Cái kia quỷ quái trong miệng là như thế kêu gào. Câu kia, trả ta phu quân, trả mạng cho ta. Những lúc này Quan Tân Thụy đều có chút tê cả da đầu. Trên thân càng là lên một lớp da gà. Hắn chợt nhớ tới, phía trước cùng Nhạc Phụ đại nhân ở chỗ này dùng chậu nước quan sát Long Lân thời điểm gặp qua cảnh. Tượng, chẳng lẽ là nàng, nàng tới đòi mạng. Sảo Nhi khẽ gật đầu thời điểm, Quan Tân Thụy sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cảm giác sợ hãi không thể ức chế trên đất thăng. Không quá mạnh nhưng nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hỏi một câu. Đạo nhân kia đã đem lệ quỷ chu sát đúng không? Lúc này Quan Tân Thụy ngồi ở một bên trên giường êm. Mà Sảo Nhi đã ngồi ở trên đùi của hắn. Nghe nói lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Tiết đạo trưởng pháp thuật thần kỳ. Trước là vây khốn lệ quỷ. Sau đó thi pháp hô hoán ra một đầu hỏa long. Trực tiếp đem lệ quỷ quấn quanh thiêu đốt, đưa nàng đánh đến hôi phi yên diệt. Sau đó mấy ngày này tựu lại không có xảy ra chuyện. Quan Tân Thụy chậm rãi thở phào một hơi. Hôi phi yên diệt vậy thì tốt. Vậy thì tốt, ngắn ngủi như thế một hồi. Quan Tân Thụy ra mồ hôi nhưng không so vừa rồi ít. Nhưng hắn sau đó lại là trong lòng có chút nhảy dựng. Thê tử của mình Hội Phương là có học có lễ nghĩa tài trí nhạy bén nữ tử. Tâm tư thế nhưng là chằng chịt đây. Sảo Nhi, phu nhân từ sau lúc đó không có nói gì làm gì à? Phu nhân, nói cái gì à? Sảo Nhi đối mặt lão gia lúc này ánh mắt. Ánh mắt theo bản năng liền có chút né tránh. Nàng cùng phu nhân tại thư phòng thế nhưng là lật rất lâu. Lão gia một chút đồ riêng tư đều nhìn. Không, không có a. Quan Tân Thụy nhíu mày. Sảo Nhi ánh mắt này né tránh bộ dạng quá khả nghi. Sảo Nhi, ta nhị phu nhân, ngươi thành thật nói cho ta, đến tột cùng có hay không? Có hay không về nhà ngoại? Đối Nhạc Phụ đại nhân nói cái gì? Sảo Nhi vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Phu nhân không có quay lại qua nhà ngoại, Lưu lão gia cùng lão phu nhân đến thăm thời điểm cũng chỉ là nói chuyện quan tâm. Càng nhiều là dò hỏi đạo trưởng chuyện quỷ quái, Lưu lão gia còn đơn độc ban thưởng tiết đạo trưởng cùng trung bổ đầu đây, Quan Tân Thụy nhẹ gật đầu. Cái kia tiết đạo trưởng xác thực là một vị kỳ nhân, có cơ hội nhất định muốn đặc biệt gặp mặt cảm ơn. Trung bổ đầu cũng xác thực đáng tin, hy vọng hắn sớm ngày khỏi bệnh về nha môn làm việc, Sảo Nhi trong lòng nới lỏng một khẩu khí lớn. Không có hỏi tới thư phòng sự tình tựu tốt, đúng vậy a, phu nhân cũng nói trong nha môn trung bổ đầu là có thể nhờ có thể tin người đây. Quan Tân Thụy cười lấy gật đầu, lại phảng phất lòng có trực giác nhìn xem Sảo Nhi lại hỏi một câu. Có thể nhờ có thể tin, kia nhưng từng giao phó cái gì? Sảo Nhi trên mặt lấp lóe vẻ kinh hoàng. Không, không có gì a úp úp, phu nhân đã từng còn đặc biệt đáp tạ qua trung bổ đầu. Cảm thấy nha môn ban thưởng ít, a hát, cũng thế, nha môn ban thưởng ít. Đúng, trung bổ đầu là ở nhà dưỡng thương a. Sảo Nhi liên tục gật đầu không dám nói nhiều. Bất quá nàng điểm kia vẻ mặt biến hóa, ở trong mắt Quan Tân Thụy, tại khoảng cách gần mặt đối mặt dưới tình huống, không thể bảo là không rõ ràng. Chính là lúc này Quan Tân Thụy nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chính là mang theo tiếu dung biểu thị hết thảy đều chấm dứt. Nhìn hướng Sảo Nhi ánh mắt lại lần nữa mang lên cái khác nhan sắc. Phu nhân có bệnh tại người không thích hợp cùng lão gia ta làm phu thê chi sự. cũng nhờ có Xảo Nhi có thể giúp ta, lão gia ngươi. A, lần này là ngửa mặt bị đè tại dưới thân. Lần này là trên giường sách. Chờ Xảo Nhi lại trở lại Lưu thị trong phòng lúc, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Nằm tại trên giường, Lưu thị nhìn đến Xảo Nhi thần sắc bất an cùng với còn dính bộ phận tóc mai mồ hôi, không cần hỏi nhiều, đại khái tự minh bạch vừa mới phát sinh cái gì. Hai nữ ở trong phòng dỉ tai một trận, chỉ dựa vào Xảo Nhi tự thuật cùng tự thân cảm giác, cũng không có nhận ra cái gì không đúng. Lúc chạng vạng tối, Hải Ngọc huyện bên trong nơi nào đó trên phố trên đường nhỏ, thân mang thường phục quan Tân Thụy cùng hai tên quan sai chính tại tiến lên. Trong đó một tên quan sai chỉ hướng phía trước đường nhỏ một bên. Đại nhân, liền tại cái kia. Ba người rất nhanh đi tới một chỗ ngoài tiểu viện, chính là Trung Hành Ôn nhà. Sau đó trong đó một tên quan sai tiến đến gọi cửa. Ầm ầm ầm, có người ở đó sao? Trung bổ đầu. Không bao lâu, Trung phu nhân tựu ra tới mở ra cửa viện, nhìn đến bên ngoài ba người cũng không khỏi hơi có chút giật mình. Các ngươi là? Hai tên quan sai vội vàng hành lễ. Chị dâu, chúng ta đến xem Trung bổ đầu. Vị này là huyện Tôn đại nhân. Quan Tân Thủy trên mặt mang theo tiếu dung, lúc này cũng chắp tay hành lễ. Quan mỗ thất lễ, tới đây thăm hỏi nhưng lại chưa mang lên lễ vật. Không biết Trung bổ đầu thân thể như thế nào. Nói chuyện thời điểm, quan Tân Thụy nhìn hướng trong viện, chỉ có một cái hài đồng ở trong viện hiếu kỳ nhìn qua trước cửa. Vẫn chưa nhìn thấy Trung Hành Ôn thân ảnh, phụ nhân thoáng cái trợn to hai mắt, nguyên lai là huyện Tôn đại nhân tự thân tới. Mau mời vào, mau mời vào. A hát, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Quan mỗ chính là đặc biệt dùng cá nhân thân phận đến đây nói tiếng cảm ơn. Trung bổ đầu có thể tại A. Nghe đến huyện Tôn đại nhân nói như vậy, phụ nhân chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Đại nhân có chỗ không biết. Hôm qua tướng công bồi ta về nhà ngoại, bất quá là ăn bữa cơm tựu rời đi. Hắn nha, nói là khó được phê nghỉ. Tính toán ra một chuyến xa nhà đi bái phỏng một vị lão tiền bối. Học hai tay bản sự đây, quan Tân Thụy khẽ nhíu mày. Nhìn chung quanh đi cùng mà đến hai tên bổ khoái. Hiển nhiên hai người này cũng không biết. Không biết Trung bổ đầu đi bái phỏng người nào. Người kia hiện tại nơi nào. Lúc nào có thể trở về. Huyện nha nhưng không thiếu được Trung bổ đầu a. Quan Tân Thụy y nguyên vẻ mặt ôn hòa. Nhưng phụ nhân chính là lắc đầu, cái này ngược lại là chưa từng nghe tướng công nói tới. Tục danh cũng chưa từng nói. Phụ nhân suy nghĩ một chút lắc đầu, chưa từng nói. Quan Tân Thụy nhẹ gật đầu, tựa như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, theo trong tay áo lấy ra một đính bạc, đưa cho trước cửa phụ nhân. Đã Trung bổ đầu không tại, cái này tạ lễ chỉ có thể giao cho Trung phu nhân ngươi. Đây là quan mỗ cá nhân tạ lễ, một điểm tâm ý, mời phu nhân ắt phải thu xuống. Ai ai, đại nhân, không được a, tướng công đã được qua ban thưởng. Quan mỗ nói, đây là cá nhân tạ lễ, mời Trung phu nhân chớ nên chối từ. Phụ nhân chối từ không được cũng chỉ đành thu bạc, vừa cân nhắc cũng phải có 20 lượng. Sau đó quan Tân Thụy một nhóm liền cáo từ rời đi. Thật sự liền trà nước đều không đi vào uống một ngụm. Phụ nhân tại cửa viện chỗ nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Thật là một cái quan tốt a. Chỉ bất quá bên kia Trung phu nhân trong miệng vị quan tốt, lúc này trên mặt lại là một trận âm tình bất định. Quan Tân Thụy sải bước đi ở phía trước, bước chân cũng càng đi càng nhanh. Thậm chí nhượng hai tên bổ khoái đều có chút theo không kịp. Mặc dù không thể xem như có chứng cớ gì, nhưng bản năng hoảng hốt mang cho quan Tân Thụy mãnh liệt tính khuynh hướng trực giác. Thà rằng sai không thể bất cẩn, Trung Hành Ôn chỉ sợ là đã đi đại Hà khẩu Dinh Phượng quận.